Ngụy Thần sáu loại thuộc tính có sức mạnh hùng mạnh đến thế nào, hắn đương nhiên rõ ràng. Người như vậy, quả thực có thể đánh đồng với bốn lĩnh vực chí tôn. Phàm là cường nhân như vậy nhất định là người đứng đầu tất cả Ngụy Thần. Nhân vật như vậy có thể trở thành một tín đồ trung thành của một vị thần linh thực sự là quá lạ. Nói như vậy, bọn họ khẳng định cuối cùng sẽ thành thần. Hơn nữa, sau khi thành thần cũng còn hơn cả thần linh bình thường nhiều lắm. Nhưng bây giờ trước mặt Hồng Long không ngờ lại có tới ba tín đồ như vậy. Còn ba tín đồ khác tuy chỉ có một thuộc tính quang minh tinh thuần, nhưng thuộc tính này thực sự rất lớn. Chỉ bằng thuộc tính này cũng đủ để cho bọn họ không phải chịu chút thiệt thòi gì khi đấu với Hồng Long. Hồng Long gầm lên một tiếng thê lương. Hiển nhiên, lần này đã cho nó một vết thương thật lớn. Sáu Hồng Long nháy mắt đều kinh ngạc đoán ra. Sáu kẻ thù này tuyệt đối không phải Ngụy Thần đơn giản. Uy năng bọn họ nắm giữ có thể vượt xa rất xa ngoài tưởng tượng của mọi người. Thân thể cao lớn chậm chậm cuộn mình lên giữa không trung. Trên thân sáu Hồng Long đang bừng lên những đốm lửa cháy mãnh liệt. Khi ngọn lửa cháy bốc lên, ngay cả không khí cũng nóng rực lên gần như muốn nổi từng cơn sóng nhiệt. Nhưng, cho dù là dưới nhiệt độ mãnh liệt đến thế nào, sáu Ngụy Thần đối diện với sáu Hồng Long cũng vẫn rất bình tĩnh. Trên người bọn họ hoặc là có vòng bảo hộ lực lượng quang minh tinh thuần, hoặc là có sức mạnh phòng ngự dung hợp nhiều thuộc tính. Tuy nhiên, bất kể là lực lượng gì cũng đủ tiền vốn cho họ đối đầu với Hồng Long. Hoảng hốt, sáu Hồng Long cùng phát động tấn công. Chúng là nguyên tố ngưng tụ thành mà không ngờ thân hình cũng không kém Long tộc thực sự chút nào. Răng rồng, chảo rồng lúc này đã vô cùng nhuần nhuyễn phát huy sức mạnh khổng lồ. Trong miệng rồng vẫn còn phun ra từng quả cầu lửa khổng lồ. Nhiệt độ những quả cầu lửa đó còn nóng hơn cả thân thể chúng. Để đối phó với sáu Ngụy Thần bất ngờ xuất hiện này, chúng đã dốc hết sức, đem hết kinh nghiệm chiến đấu trăm vạn năm qua ra thể hiện. Tuy nhiên, biểu hiện của sáu Ngụy Thần kia cũng không kém hơn chúng một chút nào. Sáu Ngụy Thần này dường như còn hơn chúng ở kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hơn nữa, phương thức chiến đấu của họ lại dị thường quái dị. Bọn họ cũng không dùng cách như phần đông các Ngụy Thần hiện tại đối phó với ma thú. Đầu tiên là lùi lại một khoảng cách nhất định, sau đó liên tục công kích ma pháp hùng mạnh không ngừng quấy rối và khiêu chiến với kiên nhẫn của ma thú. Cuối cùng phóng thích cấm chú trong phạm vi nhỏ, một đòn giết địch. Đây là phương pháp chính thống mà phần đông các Ngụy Thần ma pháp sử dụng để đối phó với ma thú, cũng là phương pháp được chứng minh là hữu hiệu nhất. Nhưng lúc này sáu vị Ngụy Thần này cũng không ngờ chẳng có ý định giữ khoảng cách gì. Bọn họ cứ như vậy tận lực tới gần sáu Hồng Long này, lợi dụng thân thể bọn họ quá nhỏ so với thân thể khổng lồ của Hồng Long mà bay qua lại không ngớt. Khi thì bọn họ náo dưới bụng rồng, khi thì đầu rồng, tìm điểm yếu phòng ngự của nó lập tức phóng ra tấn công mạnh kinh hồn khiến cho sáu Hồng Long phải gầm rú lên điên cuồng phẫn nộ. Tuy sáu Hồng Long này là ngưng tụ từ nguyên tố mà thành, nhưng trong vô số năm qua, trong nhận thức của bất kể tín đồ nào của Jorge Luis Borges hay là chính bản thân chúng đều cho rằng là Hồng Long thực sự không thể nghi ngờ. Trong trận đối kháng kỳ lạ lần này, chúng cố nhiên có được sự dũng mãnh của Long tộc, nhưng cũng lại có một số nhược điểm của Long tộc. Uy năng của Hồng Long có thể vượt rất xa Ngụy Thần bình thường, nhưng dưới phương thức tác chiến cổ quái dị thường của sáu Ngụy Thần trước mặt, chúng cũng phải liên tục kinh ngạc. Lửa cháy trên thân cũng giảm đi một chút, khí thế không bao giờ khôi phục được như trước kia. Trận chiến trên bầu trời đều lọt vào trong mắt liên quân của ba hệ thần linh. Họ bộc phát ra những tiếng hoan hô thật lớn không gì sánh kịp. Ngược lại, khí thế của các tín đồ của Jorge Luis Borges lại một lần nữa xẹp xuống. Trên mặt mỗi người đều có một tia kinh hoàng khác hẳn trước kia. Mà trên thiên không thần điện, Jorge Luis Borges cuối cùng đang đứng ngồi không yên. Hắn đứng lên, trong ánh mắt có sự lo lắng thật sâu. Phương thức chiến đấu này của các Ngụy Thần ngay cả hắn hàng trăm vạn năm nay cũng chưa từng gặp. Nhưng trong trí nhớ, dường như có một bản ghi chép cổ có nói về phương thức tác chiến quỷ dị này. Hai mắt hắn sáng lên một chút tinh quang, hắn đang nghĩ tới. Nhưng đáp án này lại quá mức kinh thế hãi tục. Ngay cả bản thân cũng không thể tin được. Phương thức tác chiến này, Ngụy Thần có nhiều thuộc tính này, không ngờ lại thật giống Ngụy Thần Thương cổ thực sự trong truyền thuyết. Theo truyền thuyết, thời cổ đại các nhóm thần lớn đều có bán thần vực nhiều loại thuộc tính, đồng thời, khi bọn họ tranh đấu với người khác vẫn thích đứng gần mà công kích, lấy uy năng thật lớn của ma pháp cỡ trung không ngừng tấn công kẻ thù, cuối cùng tích tiểu thành đại, phát triển thế thắng, cuối cùng thủ thắng. Điều này so với ý tưởng muốn một lần là xong của các ma pháp sư hiện giờ thật là một trời một vực. Lúc này, một suy nghĩ khủng bố đột nhiên hiện ra trong đầu Jorge Luis Borges. Chẳng lẽ sáu ngụy thần này không ngờ thật là ngụy thần thượng cổ thực sự còn tới giờ? Nếu bọn họ là thật, thì thần linh mới tiến giai bậc trung trước mặt này là ai? Trong lòng hắn ngổn ngang trăm lần, hiện lên trong đầu vô số ý niệm. Cuối cùng kiềm chế không được, hướng ánh mắt nhìn về ba thần quốc có vẻ như đang thong thả khuếch trương lĩnh vực. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, thiên không thần điện lay động một trận, chợt biến mất. Mà ngay sau đó, trong quốc gia của Zayview lập tức xuất hiện một tòa thiên không thần điện cực lớn. Đây là lựa chọn của Jorge Luis Borges. Hắn đã quyết định trước hết phải ra tay tiêu diệt từng bộ phận. Dù sao Tiếu Ân cũng là một thần linh bậc trung, hơn nữa còn có quang minh thần thú hùng mạnh, một siêu cấp thần khí hệ quang minh khó có thể chống lại và là một ngụy thần thượng cổ lai lịch khó lường. Đối mặt với thần linh như vậy, Jorge Luis Borges không muốn trong tình huống hai vị thần linh bậc thấp như hổ rình mồi mà chiến đấu cùng hắn. Mà bên phía quốc gia của cự ma thần âm trầm quỷ khí lại khiến cho Jorge Luis Borges cảm thấy một cảm giác dị thường nguy hiểm, đặc biệt là bầu trời đầy huyết sắc kia khiến hắn phải thầm kiêng kỵ. So sánh lại, Zayview không núi cao không sông sâu chính là một lựa chọn tốt nhất. Đây là một thần linh bậc thấp, quan trọng hơn nữa, hắn là một thần linh hệ trung lập nắm giữ quy luật đóng băng, có tương quan khắc chế với lửa của mình. Cho nên tuyệt đối có thể trong một thời gian ngắn nhất phá vỡ kiềng ba chân này. Lúc này thần quốc của Zayview quả thực là một mảnh băng thiên tuyết địa. Bất cứ kẻ nào đi đến đây khẳng định sẽ nghĩ ngay đây nhất định là một thần linh hệ đóng băng. Mà khi Jorge Luis Borges mang theo ngọn lửa hùng mạnh như thiêu đốt thiên không đi vào, hơi thở nóng rực kia lập tức sẽ tản ra vô cùng vô tận, gần như sẽ đảo khách thành chủ. Đó là quy luật thay đổi cơ bản của thần quốc. Băng tuyết trắng xóa lập tức tan ra, thật nhiều đám mây lửa thật lớn phát tán trên trời. Nhiệt độ trong cả thần quốc trong một thời gian ngắn đã nhanh chóng đã tăng cao. Hai thiên không thần điện, một bừng lên ánh lửa hừng hực giữa thiên không, tản ra làn sóng nóng rực có thể nấu chảy cả vàng, còn một được bao trong một tầng băng thật dày như một thế giới đóng băng. Khi hai thiên không thần điện dần tiến lại gần, tầng băng trắng dường như không chịu nổi nhiệt độ mãnh liệt đến thế mà bốc lên một tầng xương trắng, cũng dần tan ra. Trên khuôn mặt Jorge Luis Borges cuối cùng cũng nở một ý cười trấn an. Đây là lần đầu tiên từ khi thần quốc của Tiếu Ân bùng nổ, hắn nở ra một nụ cười. Nhưng, ngay khi ý cười của hắn còn chưa bày ra hết, đã lập tức đọng lại. Tầng băng trắng kia quả thật có bị tan chảy. Nhưng một khắc sau đó không ngờ lại bày ra một khuôn mặt bị băng tuyết che lấp. Từng đạo lôi điện thật lớn từ bên trong băng tuyết oanh kích ra, hung hăng bổ lên trên thần quốc của hắn. Ở giữa hai thần quốc đã tràn ngập hàng rào điện kia. Thần quốc của Zayview trong nháy mắt đã không còn là một mảnh trắng xóa mà tràn đầy sinh khí. Uy năng cao nhất là điện thiểm lôi minh. Sắc mặt Jorge Luis Borges xanh mét, cuối cùng hắn cũng hiểu. Đối phương không phải là một vị thần nắm giữ sức mạnh băng tuyết, mà là một thần linh nắm giữ lôi điện. Càng quan trọng hơn, dường như lôi điện này mới thực sự là sức mạnh căn bản mà hắn nắm giữ. Thở ra một hơi thật dài, Jorge Luis Borges thở ra dường như có cả một luồng nhiệt vô cùng vô tận, ngay cả thiên không thần điện của hắn cũng nóng rực lên. Thuộc tính lôi điện là như thế nào? Zayview dù sao cũng chỉ là một thần linh tiến giai không bao lâu. Mặc dù khởi điểm của hắn cao, vừa mới thăng tiến thành công đã là một thần linh bậc thấp, nhưng thần linh bậc thấp thì vẫn cứ là thần linh bậc thấp, cho dù là có hai loại thần tính bất đồng cũng không thể sánh với một vị thần linh bậc trung đã thẳng tiến hàng trăm vạn năm. Dưới sự xâm nhập mạnh mẽ của ngọn lửa, thần điện của Jorge Luis Borges cuối cùng cũng đã tới gần hơn. một luồng nhiệt lượng hừng hực xộc vào thiên không thần điện của Giai Viu, thậm chí đã có thể cảm ứng được thần điện có nguy cơ sẽ bị phá tan thành từng mảnh. Khóe miệng Ho Hay Louis Borges tràn ra một ý cười lạnh lùng. Nguy hiểm thật lớn khi đưa thiên không thần điện ra khỏi thần quốc của mình mà tiến nhập vào thần quốc của thần linh khác. Việc này cố nhiên sẽ hoàn toàn mất đi sức mạnh trợ giúp của thần quốc, nhưng đây cũng là biện pháp duy nhất đánh chết bản thể của đối phương. Ầm ầm, thiên không thần điện của Giai Viu cuối cùng cũng không thể chịu được áp lực thật lớn đến như thế. Sau một tiếng nổ kinh thiên động địa cũng nổ tung, một bóng người từ trong vọt ra. Đây là thần thể của Giai Viu ẩn chứa sức mạnh lôi điện và băng tuyết tinh thuần chói mắt. Ho Hay Louis Borges lạnh lùng cười, thân hình hắn lập tức rời khỏi thiên không thần điện của mình. Mặc dù ở trong thiên không thần điện mới thực sự là nơi bảo mệnh tốt nhất của thần linh, mà một thần linh khi thiên không thần điện bị phá hủy thần thể phải bỏ chạy, muốn đuổi kịp chỉ có cách rời khỏi thiên không thần điện của chính mình. Dù sao, tốc độ của thiên không thần điện dù có nhanh đi nữa cũng không thể bằng tốc độ của thần linh bay một mình. Cho dù là có được pháp tắc tốc độ cũng không làm được. Huống chi sức mạnh Giai Viu nắm giữ lại là lôi điện. Trong nháy mắt, thần thể của Ho Hay Louis Borges đã băng qua không gian vô tận của thần quốc. Khi đang bay qua thần quốc của mình không ngờ lại phát hiện một chuyện khủng bố. Thần quốc của đối phương cũng không phải là một nơi chưa từng khai phá của một thần linh yếu đuối. Nếu hắn không nhìn lầm, thần quốc này hẳn là từ một thần quốc đã bị sử dụng mà trực tiếp phát triển khai phá thêm. Hơn nữa, diện tích khai phá của thần quốc này cũng lớn, phải vượt rất xa ngoài diện tích đã được khai phá hiện giờ. Kể cả so sánh thần quốc của hắn với không gian ẩn giấu trong thần quốc này cũng chỉ là kiến gặp voi, căn bản là không đáng gì. Đến lúc này, lòng hắn nặng trĩu xuồng. Ba thần linh này đến tột cùng là có lai lịch gì? Vì sao lại có được nhiều thứ không thể tin nổi đến thế? Hay bọn họ thực sự có mối quan hệ mật thiết với một vị chủ thần nào đó? Phán đoán này vừa nảy ra, hắn lập tức hạ quyết tâm không thể để cho một ai trong ba thần linh này chạy trốn, nhất định phải giết toàn bộ. Nếu không, sau này bọn họ đưa thế lực to lớn sau lưng đến, chỉ sợ là mình toi đời. Nghĩ tới đây, tốc độ của Ho Hay Louis Borges đột ngột tăng mạnh, nháy mắt đã vượt qua một khoảng không thật lớn, vượt lên trước Giai Viu. Thần linh bậc trung dù sao cũng vẫn là thần linh bậc trung. Khi nén ép thiêu đốt, sức mạnh bùng phát ra trong nháy mắt có thể vượt xa khỏi tưởng tượng của thần linh bậc thấp. Cho dù là Giai Viu nắm giữ sức mạnh lôi điện cũng bị tốc độ từ thiêu đốt thần lực mà thành đuổi kịp. Lạnh lùng nhìn Giai Viu, giọng nói của Ho Hay Louis Borges cũng giống như ngọn lửa trên người hắn vậy, tràn đầy sự hung bạo. Ngươi, một thần linh bậc thấp cũng dám công kích thần linh bậc trung vĩ đại. Thật sự là đáng chết. Đúng vậy, thật sự là đáng chết. Sắc mặt Giai Viu cũng chẳng chút thất kinh, chẳng sợ trước mặt mình là một thần linh bậc trung, cũng có thái độ tương tự. Nhẹ nhàng nâng cao ống tiêu trong tay một chút, đột nhiên một dòng nhạc khúc rất nhỏ dập dờn giữa không trung. Trong âm thanh này ẩn chứa một năng lượng hùng mạnh, hơn nữa, đặc điểm lớn nhất của nó là ẩn giấu, có thể khiến cho người ta vô tình trầm mê trong đó. Một khắc khi ba thần quốc vừa tiếp cận, Ho Hay Louis Borges đã từng bị khúc nhạc này làm cho hồ đồ. Lúc này, sau khi vào trong thần quốc của Giai Viu rồi vẫn luôn cẩn thận đề phòng. Nhưng khi khúc nhạc cất lên, hắn đột nhiên nhận ra dường như mình đề phòng còn chưa đủ. Bởi vì khúc nhạc này dường như không phải lọt vào tai hắn, mà trực tiếp vang lên từ trong tâm hồn hắn. Đó là một loại âm nhạc chấn động linh hồn có thể khiến cho tâm linh cộng hưởng. Cho dù là tâm linh của thần linh đã rời trần thế hàng trăm vạn năm lúc này cũng nhộn nhạo lên. Ho Hay Louis Borges phát hiện, không ngờ hắn lại đang mơ hồ nhớ lại. Từ phút giây đầu tiên hắn sinh ra đã bắt đầu bước vào thế giới ma pháp, thăng tiến làm thần linh, gian khổ bao năm tháng nơi thần giới cho đến khi dần dần vững vàng thành một thần linh bậc trung như hiện giờ. Hết thảy dường như đang quay đi quay lại trong đầu hắn vậy. Hơn nữa, mỗi lần quay lại hắn đều không thể sửa được những sai lầm đã phạm phải. Trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy có gì đó thật không đúng, nhưng tuyệt không thể thoát khỏi cảm giác tuyệt vời này được. Bỗng nhiên, một cỗ sát ý thật lớn dâng lên tràn ngập. Cỗ sát ý này khiến cho Ho Hay Louis Borges giật mình một cái. đây là lần đầu tiên kể từ khi thăng tiến thần linh hắn có cảm giác kỳ lạ này. Tinh thần ý thức của hắn lập tức tỉnh lại từ trong hư vô, đồng thời thân thể hắn nháy mắt đã rời đi. Tuy tốc độ phản ứng của hắn nhanh đến không thể tin, nhưng trên thắt lưng cũng bị một vết thương thật lớn. Đương nhiên, nếu hắn phản ứng chậm hơn một chút thôi thì không phải chỉ là một vết thương nữa, mà là một đao hai đoạn rồi. Đảo mắt qua vết máu trên thắt lưng, những giọt thần huyết rỉ ra lập tức đọng lại. Trên vết thương thật lớn nhẹ nổi lên đốm lửa nhỏ, miệng vết thương khủng bố kia đã khép lại rất nhanh. Nhưng, vừa ngẩng đầu lên, sắc mặt của hắn đóng băng lại. Trước mắt hắn đã không phải chỉ có một giây view. Lúc này cả ba vị thần đã cùng đứng sóng vai, một trong số đó còn cầm một thanh tiểu mộc kiếm trong tay, vẻ mặt tiếc nuối nhìn mình. Thần niệm đảo qua ba thần linh trước mặt, sắc mặt hắn lập tức ngưng lại, nặng nhất cả đời này. Hắn cảm ứng được rõ ràng, ba vị thần linh này chính là ba vị đang chiến đấu với hắn. Hơn nữa, đứng đây không phải là phân thân mà thần thể thực của bọn họ. Hai mắt Jorge Luis Borges lóe lên. Hắn hỏi, kinh dị không chừng, các ngươi không ngờ dám rời khỏi thiên không thần điện. Đây là hắn nghi ngờ Tiếu Ân và cự ma thần. Bởi vì đối với thần linh mà nói, trừ phi thiên không thần điện bị phá hủy, hoặc là đã bị truy đến cùng đường, và trên người thần linh bị thua có thần cách, còn thì tuyệt đối không thể rời khỏi thiên không thần điện của mình. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao hắn nắm chắc có thể tiêu diệt từng bộ phận. Bởi hắn tuyệt đối không tin Tiếu Ân và cự ma thần sẽ vì đồng bạn mà rời khỏi thiên không thần điện của mình, vào trong thần quốc này và ngăn chặn một thần linh bậc trung hùng mạnh là hắn. Nhưng chuyện này lại xảy ra rồi đấy. Cứ như vậy mà xảy ra ngay trước mặt hắn, làm hắn gần như không thể tin được thần niệm của chính mình. Tiếu Ân giơ lên tiểu mộc kiếm, cười ha hả nhưng không trả lời câu hỏi của hắn mà nói. Giai view, giai điệu sinh mệnh quả nhiên lợi hại. Ngay cả thần linh bậc trung cũng có thể bị ngươi khống chế. Ta muốn giết hắn ngay lập tức nên để lộ sát khí. Nếu không sợ là căn bản chúng ta không cần động thủ. Giai view cũng hối tiếc. Đúng vậy, ngươi ra tay quá sớm. Nếu không tất cả mọi người bớt lo được một chút thật tốt. Lập tức lửa giận ngập tràn tim Jorge Luis Borges. Nhưng hắn cũng bình tĩnh được ngay. Hơn nữa là hoàn toàn bình tĩnh. Bởi hắn đã cảm giác thấy nguy hiểm. Ba thần linh trước mặt hắn này tuyệt không phải chỉ đơn giản là một thần linh bậc trung mới thăng tiến và hai thần linh bậc thấp. Nếu hắn không chấn định lại được, có lẽ kết quả chính là ngã xuống. Khi Jorge Luis Borges đã hoàn toàn bình tĩnh lại, ngọn lửa trên người hắn không những không mãnh liệt hơn mà còn kiềm chế hơn. Cả người hắn giống như một ngọn núi lửa đang vận động âm thầm, trước khi bạo phát cũng không ai chú ý đến. Nhưng một khi đã bùng nổ là lúc dung nham phun trào, phá hủy tất cả mọi thứ trước mắt, không ai có thể ngăn. Tiếu Ân, cự ma thần và Giai View cùng thu lại ý cười, thần linh trước mặt dù thế nào cũng vẫn cứ là thần linh bậc trung, tuyệt đối không phải một đối thủ có thể dễ dàng tiêu diệt. Hai bên cùng im lặng, không khí căng thẳng đến cực điểm. Đột nhiên, từ xa xa truyền lại một tiếng nổ mãnh liệt. Vô số hỏa cầu bay tán loạn trong không khí, lửa cháy phùng phừng, một phân thân giống Jorge Luis Borges như hệt đã khống chế thiên không thần điện của hắn phát ra ngọn lửa mãnh liệt. Trên thiên không thần điện đối diện, một phân thân thần linh đầu cá sấu tay cầm quyền trượng thần thánh, sức mạnh quang minh tinh thuần đó hóa thành vô số quầng sáng. Thiên không thần điện của Jorge Luis Borges đã bị vây khốn gắt gao. Jorge Luis Borges kiêng kỵ đằng sau đám người Tiếu Ân có một thế lực to lớn, nên muốn bắt sạch toàn bộ cả ba người bọn họ. Nhưng ba người Tiếu Ân sao lại không có suy nghĩ như thế chứ? Khi ba người bọn họ tự mình ra tay vây khốn thần thể Jorge Luis Borges và thiên không thần điện, người cá sấu cũng dùng quyền trượng thần thánh và quang minh thủy mẫu bao vây quanh thiên không thần điện của đối phương. Vây khốn nút cả phân thân thần linh trong thần điện. Đây mới thực sự là một lưới bắt hết không để lại hậu hoạn. Phân thân của Jorge Luis Borges vạn phần buồn bực nhìn phía trước. Phân thân người cá sấu này từ đâu tới đây? Sao lại không có chút nào giống ba vị thần linh kia? Tuy nhiên, Xem hắn có thể khống chế quyền trượng thần thánh thì chắc là phân thân của thần linh hệ quang minh rồi. Chỉ có điều sao thần linh hệ quang minh này lại không giống phân thân của hắn một chút nào chứ? Chẳng lẽ thực sự vị thần linh hệ quang minh này lại là một con cá sấu hả? Lúc này, Tiểu Ân tiến giai, người cá sấu cũng nước lên thuyền lên trở thành thần linh bậc trung, cầm quyền trượng thần thánh trong tay phát ra uy năng hùng mạnh. Trong trận giao phong của hai thiên không thần điện tuyệt đối chiếm thượng phong. Còn chưa nói phía trên thiên không thần điện của Tiếu Ân có một con quang minh thủy mẫu khổng lồ. Quang minh thần thú này dễ dàng xé tan hai hỏa long, để lại ấn tượng sâu sắc cho Jorge Luis Borges. Có nó trấn thủ phía trên thiên không thần điện của đối phương, phân thân của Jorge Luis Borges cũng không dám toàn lực ứng phó. Đó chính là nguyên nhân mà hắn bị dần dần vây hãm. Giao phong của hai thần điện không thể giấu được bản thể Tiếu Ân và Jorge Luis Borges, nhưng bọn họ vẫn khinh thường. Đối với thần linh mà nói, chỉ cần bản thể có thể bảo toàn thì hết thảy đều có thể bỏ qua. Bỗng nhiên, hai bên đồng thời cùng động, cự ma thần và Tiếu Ân cùng phóng về phía trước. Trong tay cự ma thần cua cua thượng cổ ma kỳ, âm phong mưa máu quanh đó bốc lên không ngớt, nhuộm đỏ cả một vùng trời. Thể hiện của Tiếu Ân cũng quái dị, không ngờ tay phải hắn tiểu mộc kiếm, tay trái tiểu viên thuẫn, trên đỉnh đầu là một tỷ thủy châu xoay tròn, thêm vào ba thượng cổ thần khí. Tiếu Ân giống như một dũng sĩ không biết sợ thẳng tiến đối mặt với ác long. Còn giai view mới đúng là phương pháp thần linh giao chiến chính thống, tay cua thần khí giai điệu sinh mạng. Từng khúc nhạc rất nhỏ âm ỉ chậm chậm vang lên, cả không gian dường như bị mê hoặc. Nhưng trên người Jorge Luis Borges lại bừng lên ngọn lửa kịch liệt, khác hẳn với sự mê hoặc kia. Đây là một ngọn lửa biểu hiện cho sức mạnh hỏa lớn nhất, trong đó không có sự phẫn nộ mãnh liệt, thậm chí còn không có lấy nửa điểm cảm xúc của Jorge Luis Borges. Ngọn lửa này sẽ đốt cháy tất cả. Bất kể là cái gì trước mặt nó đều phải bị ngọn lửa phần thiên chứ hải, đốt trời sôi biển này thiêu thành một đống tro tàn. Giây lát mà tất cả mọi sức mạnh va chạm kịch liệt. Ba người Tiếu Ân đột nhiên phát hiện trước ngọn lửa của đối phương, tất cả các năng lượng đặc biệt của họ dường như đều không thể chiếm thượng phong. Ngay cả sức mạnh âm thanh kia dường như cũng biến thành một phần của ngọn lửa. Rất hiển nhiên, Jorge Luis Dozer đã phóng ra sức mạnh lớn nhất của hắn. Sức mạnh của lửa này đã được hắn phát huy tới vô cùng nhuần nhuyễn. Đây mới là sức mạnh của một thần linh bậc trung đã tích lũy hàng trăm vạn năm. Khi hắn bình tâm tĩnh khí phóng ra toàn bộ uy năng không ngờ có thể đạt tới như thế. Khuyết điểm lớn nhất của ba người Tiếu Ân lúc này đã lộ ra rất rõ. Không thể nghi ngờ, bọn họ thành thần quá ít thời gian trước mặt đối phương. Chút thời gian đó quả thực chẳng đáng gì. Cho dù là Tiếu Ân mặc dù có đông tín đồ mà may mắn trở thành thần linh bậc trung, nhưng thần cách, thần tính, linh hồn thì không thể nắm rõ và điều khiển được bằng đối phương. Nếu cho bọn hắn thêm mấy trăm năm thời gian nữa thì có thể cô đọng tất cả thành một thể, đạt tới trình độ tinh túy của Jorge Luis Borges. Nhưng lúc này rõ ràng là không thể. Thở dài thật sâu một chút, Tiếu Ân nói, cửu tính hợp nhất, thần vực lực lượng. Ngay sau đó, từ trên người hắn chợt bừng lên một năng lượng thật lớn. Cỗ năng lượng hùng mạnh này đã không còn nằm trong giới hạn của thần linh bậc trung nữa. Cho dù là thần linh bậc cao đi nữa gặp sức mạnh không thể tin nổi này chỉ sợ cũng sẽ bắt đầu muốn rút lui. Khi cỗ năng lượng ấy với một thế mãnh liệt rời non lấp bể va chạm với ngọn lửa kia, ngọn lửa mãnh liệt ấy không ngờ như bị dập tắt, tán loạn mà tản ra. Thần vực lực lượng. Đây là năng lượng khi dung hợp hoàn toàn chín thần tính. Tuy nó không phải là vô cùng tinh túy, còn xa không bằng sự cô đọng của đối phương, nhưng cho dù là chỉ bằng vào một thần vực lực lượng không thể phát huy hoàn toàn này cũng đủ để dập tắt ngọn lửa của thần linh bậc trung. Jorge Luis Borges biến sắc, hắn không còn chút nào cẩn trọng của thần linh, gắt gao chằm chằm nhìn Tiếu Ân, ánh mắt sợ hãi đến cực điểm. Cửu thần tính, cửu thần tính. Ngươi là người đứng đầu hệ quang minh, có thể ngưng hợp 9 loại thuộc tính chi có các thần vương bệ hạ đứng đầu 3 hệ thần linh. Cho đến giờ Jorge Luis Borges chưa từng nghe nói qua có thần linh bậc trung nào có thể làm được điều này. Bỗng nhiên, từ thân thể hắn gần như cùng lúc truyền ra hai loại năng lượng. Hai cỗ năng lượng này thực cường đại không thể đỡ nổi, cũng mang ý nghĩa phá hủy tất cả. Ngọn lửa trên người Jorge Luis Borges chợt mãnh liệt hơn, nhưng không phải là thân thể hắn dao động mà là linh hồn của hắn đã bị hai sức mạnh này đánh vỡ. Vừa tiếp nhận sức mạnh oanh kích của Tiếu Ân, không ngờ lại gặp hai lượt tấn công loại thuộc tính bất đồng nhưng cùng là thần vực hùng mạnh từ 9 loại thuộc tính hợp nhất. Jorge Luis Borges không thể trụ nổi nữa, cuối cùng hoàn toàn nổ tung. Ngay một khắc hắn nổ hoàn toàn, một sợi tinh thần dao động thê lương tràn khắp không trung. Một khắc đó, hắn đã nhận ra, bất kể là sức mạnh hắc ám hay trung lập không ngờ cũng là 9 thuộc tính hợp nhất. Đứng đầu hệ hắc ám, đứng đầu hệ trung lập. Chẳng lẽ lần này hắn gặp không phải là thần linh bậc trung bậc thấp gì mà là vương giả trong thần giới, tam hệ chi vương. Dưới sự tấn công của sức mạnh này, tinh thần của hắn cuối cùng cũng sụp đổ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 23, thượng giới và hạ giới vô số đốm sáng hiện ra từ trong hài cốt của hắn. Nhưng ba người Tiếu Ân cực kỳ nhanh, nháy mắt đã bắt toàn bộ đốm sáng vừa mới hiện lên còn chưa kịp tản ra vào trong bàn tay mình. Trên bầu trời xa xôi kia, một tiếng gầm rú thật lớn lại truyền đến. Khi Jorge Luis Borges ngã xuống, phân thân của hắn, thiên không thần điện của hắn như bị sét đánh, cứ như vậy ngây ngốc đứng giữa không trung, rồi bị quang minh thủy mẫu và quyền trượng thần thánh phá hủy hoàn toàn. Bên trong thần quốc, tất cả lửa đều tắt, lập tức tràn ngập bi thương, từng đội lớn liên quân tam hệ thần linh dễ dàng chiếm cứ mỗi ngóc ngách thần quốc của Jorge Luis Borges. Những tiếng kêu gào không ngừng vang lên từ các nơi thần quốc, có nghĩa những ngọn lửa của Jorge Luis Borges đã bị dập tắt. Thần vực quanh thần điện đã tiêu tan, pho tượng trong thần điện cùng lúc đó cũng bị chấn nát hoàn toàn. Trên những tế đàn, hồng quang vừa lấp lánh giờ đã dần ảm đạm xuống. Tất cả tín đồ đều thấy tận mắt, đều cảm thấy một mảnh mê man và thê lương. 6 hồng long trên bầu trời đều cùng gào lên ai điếu, chỉ có duy nhất ngọn lửa trên đầu chúng lại càng bùng cháy mãnh liệt hơn. Chúng đã kích phát ra sức mạnh sinh mệnh của mình, càng có uy năng hùng mạnh hơn, rất có khả năng muốn đồng quy vu tận với 6 ngụy thần. Nhưng đúng lúc này, một khúc âm thanh dịu dàng vang lên. Âm thanh này dường như có ẩn chứa một quy luật nào đặc biệt nào đó, mơ hồ như có nắm giữ được nhịp đập của ngọn lửa, ngấm vào trong nguyên tố ngưng thể đó. 6 hồng long kia dần dần chậm lại, khí thế của chúng không còn bi phẫn và tuyệt vọng như lúc nãy mà lại giống như phần đông tín đồ dưới kia, trở nên mê man hơn. Dần dần, như vừa nhận mệnh, chúng cùng quay đầu bay về phía thần quốc của Zayview. 6 ngụy thần bên cạnh chúng cũng không ngăn cản, mà trực tiếp quay về thần quốc của Tiếu Ân. Sau trận chiến này, Tiếu Ân đã biết được thực lực thực sự của thượng cổ ngụy thần. Thực lực bọn họ nắm giữ tuyệt đối không thua bất cứ người nào có được lĩnh vực chí tôn. Chỉ cần cho bọn họ một cơ hội tuyệt đối có thể tự thăng tiến làm thần linh. Nhưng Tiếu Ân cũng không định cho bọn họ cơ hội này. Cho dù là về sau phải phát động đến thực lực mạnh nhất của họ, thì cũng phải chờ Tiếu Ân tiến giai thành thần vương đã. Làm như vậy quả thực là có mang tư tâm, nhưng đổi lại là bất cứ kẻ nào chỉ sợ cũng sẽ chọn lựa như vậy thôi. Thần quốc của Jorge Luis Borges ảm đạm dần, tất cả tín đồ của hắn đều có thể cảm nhận được rõ ràng thần linh của họ đã. Những người đã hiểu được điều này, đại đa số ý nghĩ chống cự đã biến mất, cũng rất nhanh bị hạ gục dưới sự tấn công của các tín đồ có áo giáp binh khí cao cấp 3 hệ. 500 triệu tín đồ, trừ chết trận 1/5, còn lại đều là tù binh của thần linh 3 hệ. Có điều, bây giờ nhìn lại, những người này đều đã như những cái xác không hồn, không còn chút sinh khí. Tình huống này giống như khi Nuoezia ngã xuống, 20 triệu tín đồ trung tâm còn lại đều giống nhau. Cho dù không có ai đuổi giết thì phần lớn cũng sẽ chết trong vòng 10 năm. Đây là một tình huống bình thường sau thần chiến. Thần linh chiến thắng sẽ phóng thích ma pháp đóng băng hết tất cả những người này lại. Sau đó phối hợp với thần tính bán ra cho thần linh khác đồng hệ. Cũng không phải là bọn họ không muốn tiếp nhận các tín đồ này, mà là vì chiến tranh đã mang đến cho hai bên thương tổn thật lớn, nên khả năng bọn họ có thể kế thừa thần tính thành công cực kỳ bé. Chỉ có bán ra cho kẻ thứ ba không tham chiến mới có thể thuận lợi kế thừa các tín đồ này. Nhưng, ngay khi các tín đồ, theo như phân phó của tín đồ ba hệ, vừa mới ngồi xuống, đột nhiên nghe được một âm thanh kỳ diệu. Âm thanh này cũng không xa lạ với bọn họ, chính là vừa rồi đã triệu hoán sáu hồng long kia. Trong khúc nhạc có một ma lực rất mỏng manh, giống như một lỗ đen đang tản mát ra một lực hấp dẫn chí mạng. Dường như mọi linh hồn đều bị hút vào đó. Một lát sau, tinh thần mọi người đều bị khúc nhạc ấy hấp dẫn. Bất kể là liên quân ba hệ hay các tín đồ của Jorge Luis Borges, tinh thần của bọn họ đều muốn nhập vào trong đó. Cả thần quốc tuy là một mảnh thất bại suy sụp, nhưng địch ý mãnh liệt của tất cả các tín đồ đều được cởi bỏ. Cũng không biết tờ qua bao lâu, khi khúc nhạc đó ngừng lại, trên bầu trời chợt vang lên một tiếng rồng gầm khiến người ta kinh hồn bạt vía. Mọi người ngẩng đầu nhìn trời, một thiên không thần điện thật lớn lơ lửng phía chân trời. Quanh đó là sáu cự long đỏ rực bay vờn quanh đó, chúng như những thủ hộ thần điện, liều mạng bày ra uy năng mạnh mẽ của mình. Một ngọn lửa chậm chậm từ giữa thần điện bùng lên, đây là sức mạnh của lửa, cũng là quy tắc của lửa. Cuối cùng, các tín đồ của Jorge Luis Borges quỳ xuống, hướng về phía bầu trời kia cầu nguyện. Dường như là một hiệu ứng các quân bài một lại một, tất cả các tín đồ đều quỳ xuống. Bọn họ giống như những đứa nhỏ lạc đường giữa đêm đen, đột nhiên thấy được chút hào quang, liền không chút do dự lao tới ánh sáng đó. Trong hào quang đó là cái gì đang đợi vận mệnh của họ không phải là điều họ có thể biết. Một tháng sau, cuối cùng dây vờ si đã thành công tiêu hóa được đại bộ phận chiến lợi phẩm này. Tuy không thể kế thừa thần tính của Jorge Luis Borges, nhưng dưới sự giúp đỡ của khúc nhạc sinh mạng, không ngờ đến 8 phần các tín đồ của hắn cuối cùng đã thay đổi tín ngưỡng. Trong số 8 phần này đã bao gồm tất cả tín đồ cấp bậc ngụy thần. Còn 2 phần còn lại kia, bất kể Tiếu Ân thế nào cũng không nguyện ý, cuối cùng chỉ có một cách xử lý. Khi Tiếu Ân đã giải quyết xong hậu quả của trận thần chiến bất ngờ, dưới hạ giới phân thân Tiếu Ân cũng bắt đầu tập trung mọi người lại. Ngay khi thần quốc của Tiếu Ân chính thức khai phá xong, hắn đã trực tiếp đưa lão Ban, Juliana, Mena, Benson bọn họ tới thu xếp. Nếu không bị gã thần linh đuôi mù kia xen giữa quấy rối, thì kế hoạch này đã sớm xong rồi. Vì Mena bọn họ, Tiếu Ân đã cố ý tạo ra một tòa thành thị thật lớn ở phía đông đảo trên thần quốc của mình. Thành phố này là thành phố duy nhất trên cả thần quốc không có pho tượng của Tiếu Ân. Cũng như vậy, người có tư cách ở lại trên đảo này cũng chính là những nhân vật mà Tiếu Ân phải tốn một cái giá thật lớn để có thể trực tiếp nghênh đón lên. Một người sẽ phải trả giá 10.000 thần lực kết tinh. Cái giá phải trả này, hiện giờ, ngoài Tiếu Ân, chỉ sợ không có thần linh bậc trung nào có thể dễ dàng nguyện ý trả. Cố ý chọn ra một nơi, dựng nên một tiểu đảo mấy trăm km vuông để an trí thân nhân của Tiếu Ân, tuyệt đối là chuyện rất dễ dàng. Tất cả kiến trúc trên đảo đều dựa theo lâm viên của công quốc Louis mà kiến tạo thành. Từ dưới lên đây, mọi người tuyệt đối sẽ không bị ảnh hưởng gì. Một ngày này Tiếu Ân rời khỏi thiên không thần điện. Bản thể của hắn đang ở trên tiểu đảo này. Chính giữa tiểu đảo có một tòa trận đồ thật lớn. Trận đồ này là một trong những thông đạo nối xuống dưới. Khi Tiếu Ân xuất hiện trước trận đồ, trên đó cũng tản mát ra hào quang sáng lệ. Trong tầng tầng hào quang đó, có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người. Cuối cùng, Tiếu Ân đã chính thức thăng tiến lên thần linh bậc trung, cũng nở một nụ cười bình thản. Mặc cho ai nhìn thấy cũng không xem hắn như một vị thần, ngược lại sẽ chỉ thấy hắn chẳng qua chỉ là một người trẻ tuổi bình thường nhất đi đón người thân mà thôi. Hào quang tản ra, Tiếu Ân đảo mắt, giang hai tay đón thân hữu. Nhưng người cũng giang rộng hai tay đi tới không phải tiểu hồ ly Juliana, cũng không phải em trai hắn, một người đàn ông vạm vỡ cũng gần 30 tuổi ha ra. Mà chính là Hắc Toàn Phong biến thành hình người trông rất khôi ngô. Khi đại ma thú này bế Tiếu Ân dơ lên cao quá đỉnh đầu, mọi người đều nở nụ cười thân thiết chân thành. Lúc này, ở đây, có cả ngũ đại ma pháp sư trong ma pháp lâm viên của công quốc Louis và mấy vị đệ tử của hắn. Dưới sự giúp đỡ của đám người kim, bọn họ đều đã trở thành ma đạo sĩ. Còn về phần đám người kim và hắc toàn phong thì dưới sự giúp đỡ của tao ở Belly đều đã thăng tiến lên truyền kỳ thành công, đang đặt một bước chân vào ngưỡng cửa ngụy thần. Đây là chỗ tốt của việc có thần linh hùng mạnh làm chỗ dựa mà. Tuy trước mắt Tiếu Ân cũng không phải thần linh mạnh, nhưng cũng đem lại cho đám người kim sự giúp đỡ thật lớn. Đương nhiên, Tiếu Ân cũng đã cố ý hạn chế ý tốt của mình hơn, do Nhất Hào đã đề nghị để cho họ tự thân phát triển. Cứ như vậy, sau khi bọn họ thăng tiến thành thần, khẳng định sẽ có thể tự có được thể ngộ. Nếu cái gì cũng nhất nhất giống như ở trong thần giới này, coi như con trai và con gái của thần, thì sẽ không có lợi cho việc thăng tiến thành thần linh của họ. Đương nhiên, muốn khiến cho nhóm lão ban chuyên tâm tu luyện và vân vân thì thuần túy là một chuyện cười. Có điều, dưới sự giúp đỡ của Tiếu Ân, bọn họ có thể thanh xuân vĩnh viễn, thoát khỏi luân hồi sinh tử, tiến vào trong thần giới. Ngoại trừ thân hữu của hắn, không ngờ còn có hai người khiến hắn có chút ngạc nhiên, chính là Đít A Đại Tát Mãn và He Di Sơn. Đặc biệt là Đít A Đại Tát Mãn, hắn đã hoàn thành tâm nguyện suốt đời, dưới sự quản sự của Juliana và ý tứ của vài vị ngụy thần, đế quốc lang nhân đã hoàn toàn thâu tóm tất cả tuyết lang nhân. Vì thế, tuyết lang nhân chính thức nhập vào bản đồ của lang nhân quốc. Tuy trong quá trình đó cũng có vài lần xảy ra phản loạn, nhưng cũng chỉ giống như những đốm lửa nhỏ, còn chưa đợi tới lúc lan ra đã bị dập tắt hoàn toàn. Trong việc này, ma pháp công hội đã phát huy tác dụng thật lớn. Slappy Burger trước đó dưới sự giúp đỡ của hội trưởng Baker đại nhân cũng đã chính thức tiếp trưởng quyền sở hữu ma pháp công hội. Lão có liên hệ chặt chẽ với đám người Juliana, gần như trở thành người phát ngôn của Tiếu Ân ở hạ giới, cùng với đại lục người da đen và nhóm Nguyệt Tinh Linh ở đại lục phía nam trở thành một nhóm cực kỳ ăn ý. Trên đại lục Hoàng Kim cũng không có thần điện của nữ thần ánh trăng Raphael nào được lập, công lao này thuộc về ai, điều này bất cứ ai cũng có thể hiểu được rõ ràng. Trên đại lục Hoàng Kim, các thế lực lớn đều giống nhau. Ai cũng biết, khi Juliana có ý muốn thảo phạt tuyết lang nhân, thậm chí nàng còn không cần phải động thủ, chỉ mượn đám người tao ở Belly chuyển lời cũng đã có vô số người tình nguyện hoàn thành tâm nguyện này cho nàng. Tới lúc này, Đít A Đại Tát Mãn và He Di Sơn lập tức rời khỏi đế quốc lang nhân mà tới ma pháp lâm viên thành Louis. Bởi họ đã nhận ra, trấn thủ đế quốc lang nhân không có lợi bằng kết hảo hữu với Tiếu Ân. Đối với tất cả những chuyện đã phát sinh ở đại lục Hoàng Kim, Tiếu Ân chỉ cười cho qua. Trước mắt, đối với hắn mà nói chuyện lớn hơn thế nữa cũng không nằm trong phạm vi cần phải suy nghĩ của hắn. Mặc kệ bọn họ chơi đùa thế nào hắn cũng không để ý. Kể cả bọn họ người người đều oán trách, Tiếu Ân cũng có đủ thực lực bất cứ lúc nào cũng có thể giải quyết. Dù sao, bây giờ tín đồ trong thần quốc của hắn, tùy tiện chọn sai vài người quay lại cũng đủ để ném bay luôn cả đại lục rồi. Trên quê hương tinh cầu, duy nhất khiến hắn còn có chút kiêng kỵ chính là nữ thần ánh trăng. Thực sự hắn kiêng kỵ cũng không phải là bản thân nữ thần mà là thế lực tinh linh khổng lồ sau lưng bà ta. Xem tình hình trước mắt, hai bên đều đang phát triển trên đại lục theo mục đích của mình. Xung đột trong lúc đó không đáng, vẫn còn sống yên ổn với nhau vô sự được. Vội vàng chiếu cố mọi người mất một ngày, hắn đã an bài xong.